Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, liệt thiên độ kiếp. Nguyệt Trung Thu âm thầm gật đầu. Cái này thanh niên tuấn tú tu, cũng là loại này cực kỳ quỷ dị võ kỹ. Quy lực mặc dù không phải rất cương mãnh, nhưng thắng ở chiêu thức cực kỳ cao siêu. Tựa hồ đặc biệt thích hợp ám sát. Hừ, càng muốn khoe khoang, nếu như là ta, đứng đấy mặc hắn chém giết, lại có thể làm khó dễ được ta. Tả Khôi hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên còn nhớ rõ ngày hôm qua thù hận. Nguyệt Trung Thu lơ đễnh cười cười, liệt thiên nhục thân so với Tả Khôi còn muốn cường hoành hơn, mới có thể chống đối. Giống, liệt thiên càng cường thế hơn, trực tiếp kích hoạt lên tiên thiên huyết mạch. Phía sau khổng lồ mà hung lệ hư ảnh dần dần hiện lên. Một cỗ phách tuyệt thiên địa khí thế từ liệt thiên thân thể tuôn trào ra. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem trong hư không lợi kiếm toàn bộ chấn vỡ. Tự liền thanh niên tuấn tú thân hình cũng là trì trệ. Cái gì? Tất cả mọi người sinh ra một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Không thể tưởng tượng nổi hướng về liệt thiên. Giang Hoè biến sắc, kinh nghi bất định hướng về liệt thiên, đồng thời khí thế bạo tăng, trong nháy mắt thì đến được cực hạn, ngàn vạn kiếm mang trong hư không lần nữa ngưng tụ mà thành. Cùng với trận trận gào thét thanh âm, Giang Hoè quỷ dị bộ pháp ở liệt thiên tiên thiên huyết mạch kích hoạt về sau, cũng là biến chậm lại, không còn giống trước đó như vậy quỷ dị. Oanh! Cái kia ngàn vạn kiếm mang chiến minh, trong nháy mắt lần nữa bị vỡ nát ra. Cút đi, liệt thiên một tiếng hét lên, trong tay cây gậy lớn quét ngang mà ra. Kinh khủng kinh lực để một chút người vây xem cũng nhịn không được hít vào khí lạnh. Như thế mạnh tiên thiên huyết mạch, chẳng lẽ là yêu thú bên trong vương tộc? Lão giả ánh mắt tăng vọt. Trong ánh mắt sát ý dần dần chuyển đổi thành tham lam. Phốp, Giang Hoè mặc dù cực lực thi triển phiêu linh quỷ bộ, thế nhưng liệt thiên dốc hết sức phá 10 vật, quét ngang phía dưới, tất cả tàn ảnh, lần lượt sụp đổ, chính mình cũng bị quét trúng. Lúc ấy liền té bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Thật mạnh mẽ, sau lưng hắn hư ảnh là cái gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên giai công pháp? Người biết cái gì? Đây là yêu thú tiên thiên huyết mạch. Trách không được hắn có thể cường hãn như thế. Nguyên lai cũng không phải chủng tộc ta. Không ít người sợ hãi thán phục, đều tập trung vào liệt thiên sau lưng hư ảnh. Bởi vì hư ảnh vừa xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người cảm nhận được cảm giác áp bách mạnh mẽ. Ta không cần biết ngươi là cái gì. Hôm nay nhất định phải chết. Giang Hoè tóc dài lộn xộn, áo trắng nhuốm máu, thê lương quát. Hắn mặc dù không tính là tuyệt thế thiên tài, nhưng là hắn gia tộc trưởng bối ở Thiết Huyết Học Viện nhất định có thế lực. Để tuổi quá trẻ hắn, ngang ngược, không nói bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Liệt Thiên cười lạnh, ngươi chết luôn tốt hơn tôi. Đại mộng huyễn trải qua. Giang Hoè âm hiểm cười, thân thể trở nên dần dần hư ảo. Cái gì? Địa giai trung cấp công pháp, Thiết Huyết Học Viện trấn viện tuyệt học, không phải mấy cái kia học viên hạt giống mới có tư cách tu tập sao? Người cũng không nhìn một chút hắn thúc tổ là ai, đường đường phó viện trường, Thiết Huyết Học Viện một đám thanh niên kinh hô, cảm giác có chút không chân thực. Giống một tiếng gầm gọi, Giang Hoè hoàn toàn biến mất, mà liệt thiên trước người đột nhiên xuất hiện ba đạo cùng hắn thân ảnh giống nhau như đúc. Lạnh lùng nhìn chăm chú hắn đây, Giang Hoè tiểu sư đệ có dạng này át chủ bài, hiện tại chính là muốn thua đều có chút không thể nào. Không ít thanh niên tràn đầy vẻ hâm mộ, mà có mấy người lại sinh ra vẻ tham lam. Địa giai công pháp là tu giả tha thiết ước vơ không pháp, có thể đem tu giả tiềm lực đào móc đến cực kỳ trình độ kinh khủng. So với một dạng linh giai, cùng lực giai công pháp, cường đại không biết bao nhiêu lần. Nguyệt Trung Thu con ngươi bỗng nhiên co vào, khẩn trương hướng về trong sân biến hóa, đồng thời linh giác dâng trào mà ra, dò xét đã biến mất giang hoè. 62 tiểu thuyết www.62xs.com. Liệt Thiên sững sờ, ánh mắt trở nên có chút mê mang lên. Hỏng bét, Nguyệt Trung Thu nói nhỏ. Liệt Thiên bị đối phương kéo vào hoàn cảnh bên trong, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Đi chết đi, giang hoè thanh âm vang lên. Ba cái đồng dạng Liệt Thiên vung cây gậy lớn liền hướng Liệt Thiên đập tới. Oanh, Liệt Thiên không có phản kháng, đờ đẫn nhìn xem đối diện công kích, lập tức bị nện bay ngang ra ngoài. Trung gian cái kia, vừa rồi giang hoè thanh âm vang lên thời điểm, Nguyệt Trung Thu cảm nhận được có cái gì không đúng. Trung gian cái kia một bóng người bên trong, để lộ ra một tia không giống nhau khí tức. Cẩn thận, Nguyệt Trung Thu nhịn không được gầm nhẹ. Nhưng là Liệt Thiên giống như là không có nghe được đồng dạng, ngốc trệ đứng lên. Oanh, Liệt Thiên lần nữa bay tứ tung. Ba bóng người mặc dù không có Liệt Thiên bản thể mạnh mẽ như vậy, nhưng nguyên lực lớn vô cùng, để nhục thân cực độ cường hãn Liệt Thiên máu tươi chảy ngang, bị thương không nhẹ. Xoẹt, Liệt Thiên bị oanh bay về sau, trong mắt hồng mang bùng lên, phía sau to lớn hư ảnh lần nữa khôi phục, ngửa mặt lên trời bạo hống, yêu thú đặc hữu hung lệ chi khí bộc phát ra, tất cả mọi người nhịn không được lui lại, tự liền mặt khác chính tại chiến đấu người trẻ tuổi đều ngừng lại, tim đập nhanh vọt đến một bên. Huyết mạch chi lực lần thứ hai hồi phục, chẳng lẽ so vương tộc còn muốn đáng sợ? Nhiếp Thiên Hậu cũng nhịn không được hít sâu một hơi, âm thầm nói nhỏ một tiếng, không thể giết hắn. Lão giả bạo hống, hắn mặc dù không biết Liệt Thiên đến cùng là như thế nào huyết mạch, nhưng là có thể lần thứ hai huyết mạch hồi phục yêu thú. Dưới tình huống bình thường, nếu so với yêu thú bên trong vương tộc còn muốn đáng sợ. Diễn võ đài bên trên, tất cả mọi người nhận lấy cực lớn áp bách, vô luận là năng lực hành động vẫn là nghĩ cảm giác đều đạt đến điểm thấp nhất. Két, một đạo to lớn lôi điện từ thiên khung bổ xuống, mục tiêu chính là nằm tại đài diễn võ bên trên Liệt Thiên. Thiên kiếp, chỗ có người tuổi trẻ kinh hô, bọn họ đều là thanh niên thiên tài, tự nhiên có thể nhận ra thiên kiếp uy thế, không tự chủ được lui lại. Mau rời đi, Nhiếp Thiên Hậu cùng lão giả đồng thời giống to. Hai bàn tay khổng lồ trực tiếp thăm dò diễn võ đài bên trong, trực tiếp đem các một đám thanh niên bắt đi ra. Hắn không thể đi. Liệt Thiên đột nhiên đứng lên, một đôi đỏ như máu con người nhiếp nhân tâm phách, mà sau lưng bạo viên càng là khủng bố, giống như hai vòng huyết nguyệt con người sáng tối chập chờn, dũng động sát ý vô tận, bị người nhìn mà sống vì. Viện trưởng, nhanh cứu ta ra ngoài. Giang Hoè mặc dù biến thành Liệt Thiên bộ dáng, nhưng là lão giả sao lại nhìn không thấu hắn cái này nho nhỏ huyễn cảnh. Trực tiếp một cái đại thủ liền hướng về Giang Hoè bắt tới. Nhưng là, lại bị Liệt Thiên thanh âm lạnh như băng quát bảo ngưng lại. Giang Hoè gặp viện trưởng cứng lại ở đó, không khỏi sợ hãi đại khiếu. Bọn họ còn không có chiến đấu xong, hắn còn không thể rút lui. Nhiếp Thiên Hậu thanh âm lạnh lùng phun ra, một trường trực tiếp đập tan lão giả đại thủ. Ngươi, lão giả kinh sợ, nhưng là hắn cũng là không có biện pháp. Quy củ sớm đã đạt thành, chủ yếu nhất là hắn bây giờ mục tiêu là Liệt Thiên. Giang Hoè cho dù là phó viện trưởng cháu trai, vẫn là không có ý nghĩa. Ta nghĩ ngươi sẽ không e ngại thiên kiếp a. Cực hoang địa phương thanh niên đều bị Nhiếp Thiên Hậu bắt ra ngoài, chỉ còn lại Liệt Thiên còn có Nguyệt Trung Thu. Đang tại Nguyệt Trung Thu lo lắng Liệt Thiên thời điểm, Nhiếp Thiên Hậu thanh âm xuất hiện ở trong đầu của hắn. Hắn khẽ gật đầu, nhìn chăm chú lên Liệt Thiên. Thiên kiếp, hắn đã trải qua không ít. Hơn nữa lấy quan sát của hắn, Liệt Thiên Thiên Kiếp cũng không phải là rất cường đại, so với hắn một lần cuối cùng độ kiếp còn phải kém hơn một chút. Cho nên hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.